Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, mỗi người đi một ngả. Đông Thổ, ngày xưa rộng lớn cùng cường đại, đã sớm không còn tồn tại, thay vào đó thì là hoàn toàn tĩnh mịch, thiên khung bụi mông một mảnh, đại địa vạn vật cô quạnh, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Hết thảy sinh linh, hết thảy sự vật, toàn bộ vẫn diệt. Đông Thổ bên ngoài, vừa mới thoát đi ra thần huyền vực liên quân, thở dài không ngừng, trong mắt bọn họ tuy có không cam lòng, có thể càng nhiều thì là rung động. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tựa như là một loại kịch độc, tên là cửu lê khô. Cửu lê khô không phải phong thiên cảnh liền có thể thoát khỏi sao? Dương Trần thực lực hôm nay đủ để so sánh thần vương. Bọn hắn xôn xao một mảnh, hoàn toàn không nghĩ tới một cái nho nhỏ cửu lê khô vậy mà có được cường đại như thế lực phá hoại, có thể hủy diệt toàn bộ Đông Thổ. Liền xem như thần vương cấp bậc tuân lão đều là từ phía dưới đại địa cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắn hiểu được bằng vào thực lực của mình không cách nào đặt chân Đông Thổ. Ai? Hắn thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía huyết yêu sơn mạch phương hướng. Mất đi huyết yêu trì liền đồng đẳng tại mất đi căn bản. Sau đó hắn tự lẩm bẩm, ta huyết yêu bộ tộc nên đi nơi nào? Hồng lão sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt thì nhìn về phía Đông Thổ bộ hạ cũ phương hướng. Mặc dù thời không gian cũng không phá toái, nhưng lại không cần thiết trở về. Chẳng lẽ thiên hạ to lớn liền không tìm được Đông Thổ bộ hạ cũ nơi nghỉ lại sao? Tại hai người than thở thời khắc, ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía nguyên bản Dương gia phương hướng, phát hiện thập tổ nhục thân bởi vì mất đi huyết nhục tinh hoa bắt đầu co vào đứng lên, từ ức vạn trượng hóa thành ngàn vạn trượng, cuối cùng chỉ còn lại có trăm trượng mà thôi. Vô số vết thương xuất hiện tại thập tổ trên nhục thân, để nó nhìn dị thường thảm liệt. Đám người thấy thế, linh hồn tựa hồ cũng run rẩy một chút, triệt để bị chấn động. Thánh hoàng cấp bậc nhục thân đều không thể tiếp nhận này kịch độc. Cái này cửu lê khô đến cùng là lai lịch gì? Cũng không biết thống lĩnh hiện tại như thế nào. Sợ là đã giữ nhiều lành ít. Đám người hít sâu một hơi, ai cũng không có dự liệu được, ngay cả thánh hoàng cấp bậc nhục thân đều sẽ bị cửu lê khô cướp đi tuyệt đại đa số tinh hoa. Nếu là đổi lại bọn họ, sợ là trong nháy mắt liền sẽ hóa thành khô phấn. Lập tức bọn hắn cẩn thận cảm giác lật một cái, lại là không thể từ thập tổ thể nội cảm nhận được nửa phần sinh cơ. Những này khiếp sợ thanh âm rơi vào hồng lão trong tai, hắn không khỏi tự lẩm bẩm một câu, nói: cửu lê khô tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua. Hắn cẩn thận hồi ức lật một cái, lại là không có chút nào đầu mối, dứt khoát không đi nghĩ chuyện này, ngược lại cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, đi cảm ứng đến Dương Trần khí tức, nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn đã cứu chúng ta, chính mình lại. Hồng lão thở dài nói. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ nghe vậy, hai mắt tất cả đều đỏ lên, hô lớn, không biết Dương Trần là sẽ không chết. Không chờ hai người lời nói xong, Tuần lão đột nhiên đánh gãy lời của bọn hắn, nói ra: cửu lê khô hiển nhiên có ý thức của mình. Bây giờ Đông Thổ bị hút khô, không biết nó tiếp đi xuống sẽ đem mục tiêu khóa chặt ở nơi nào. Chúng ta hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh trận trận, cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Sau đó có lo lắng thanh âm truyền vang mà ra, vạn nhất cái này cửu lê khô đem chúng ta xem như mục tiêu kế tiếp. Yên tâm đi, cửu lê khô không biết, bởi vì chúng ta còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói đùa, nhanh chóng rời đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, sau đó ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hồng lão cùng Tuân lão, chờ đợi hai người quyết định. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, vội vàng nói, Dương Trần đã cứu chúng ta tất cả mọi người, không thể cứ như vậy rời đi. Hồng lão nghe vậy, khẽ chau mày, quát lớn, vậy ngươi huynh muội là dự định làm cho tất cả mọi người chôn cùng sao? Trình Nghĩa cùng Trình Lộ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thuở nhỏ bị Hồng lão nuôi lớn, người sau cho tới bây giờ không có quát lớn qua bọn hắn một câu. Bây giờ vậy mà bởi vậy việc này nổi giận, ngắn ngủi mang đèn, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Hạ quyết tâm nói, vậy các ngươi đi, chúng ta huynh muội lưu lại. Làm can, Hồng lão vừa trừng mắt, trên người thần vương khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng bọn hắn lại là không có chịu thua. Một bên Tuân lão thấy thế, biết bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm, lúc này thân hình lóe lên, thừa dịp Trình Nghĩa cùng Trình Lộ không chú ý tình huống dưới, đem hai người từ phía sau lưng chấn choáng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng lão, nói ra, chuyện của bọn hắn, trước để ở một bên, ngươi có kế hoạch gì? Hồng lão thấy thế, tức giận trong lòng, hơi dịu đi một chút, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Khải Đại Lục. Nói ra, Thiên Khải Đại Lục mạnh nhất bất quá hóa linh mà thôi. Chúng ta là tuyệt đối không cách nào đặt chân, xem ra chỉ có thể đi. Tuân lão nghe chút, trong mắt quang mang lóe lên một cái, nói ra, huyền minh lĩnh vực sao? Nghĩ đến cùng nhau, Hồng lão gật gật đầu. Theo hai vị thần vương cường giả làm ra quyết định, huyết yêu bộ tộc cùng đông thổ bộ hạ cũ, tự nhiên không có dị nghị, mà thần huyền vực tán tu, cũng đều đồng ý, chỉ có một cái 30 người đội ngũ, từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt. Cái đội ngũ này, chính là Hoang Nô, lúc này, Man Mãng đứng dậy, hướng về hai vị thần vương cường giả ôm quyền, nói ra, hai vị tiền bối, chúng ta có khác đường đi, liền không còn đồng hành. Hồng lão tự nhiên minh bạch Man Mãng trong lời nói hàm nghĩa. Người sau là muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Gật đầu nói, bảo trọng. Sau đó, hắn cùng Tuân lão một tay phất lên, xuất lĩnh lấy đám người, trùng trùng điệp điệp xé nát hư không, hướng về huyền minh lĩnh vực mà đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong hư không. Hoan Nô bọn họ thấy thế, trong mắt lãnh mang lấp lóe, nhịn không được cắn răng, một đám không coi nghĩa khí ra gì đồ vật, khó xử thời khắc, chạy so với ai khác đều nhanh. Nếu không phải chủ nhân, bọn hắn cái nào có thể còn sống rời đi đông thổ. Man Mãng, ngươi đi theo chủ nhân lâu nhất, ngươi nói có đúng hay không? Hoang Nô bọn họ xì một tiếng khinh miệt, 10 phần không cam lòng. Sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng không nói một lời Man Mãng. Nếu không phải bây giờ Dương Trần gặp nạn, Man Mãng nghe được câu nói sau cùng, nhất định là phải thật tốt tranh luận lật một cái. Bây giờ hắn nhưng không có cái tâm tình này. Khách quan nói ra, chủ nhân cùng bọn hắn vốn là lợi ích liên minh, bây giờ lợi ích biến mất, liên minh tự nhiên tan rã. Hoang Nô bọn họ mặc dù biết được đạo lý này, nhưng trong lòng chính là tức không nhịn nổi, vừa muốn tiếp tục mở miệng. Vào thời khắc này, đông thổ bên trong bỗng nhiên có kỳ dị thanh âm truyền vang mà ra. Bá bá bá, thanh âm kia mới đầu còn vô cùng nhẹ nhàng, có thể qua trong giây lát chính là dị thường chói tai. Tại Hoang Nô bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, vô số cửu lê khô sợi rễ như là cuồng xa về tổ đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng thập tổ nhục thân. Nhìn thấy một màn này, Hoan Nô bọn họ kinh hãi, cảm nhận được nguy cơ lớn lao, tự nhủ, cái này cửu lê khô, nên không phải muốn tới giết chúng ta đi. Mặc dù sợ hãi, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì hoang nô, lùi lại mảy may, bởi vì bọn hắn trong lòng có một loại vinh dự cảm giác. Nếu là cùng chủ nhân chết cùng một chỗ, đáng giá, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, tất cả sợi rễ, tại ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, chính là đều về tới thập tổ nhục thân bên trong. Sau đó toàn bộ Đông Thổ lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kêu rên thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Hoang nô bọn họ nghe được thanh âm này, đầu tiên là kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, sau đó chính là hoan hô đứng lên. Chủ nhân, là chủ nhân không chết, ta không phải đang nằm mơ chứ. Bọn hắn kích động toàn thân run rẩy lên, hai mắt hơi đỏ lên, tâm tình trong lòng tựa như là từ vực sâu vạn trượng lập tức lên tới đám mây. Man Mãng cũng là phấn chấn gầm nhẹ đứng lên, chủ nhân. Cùng lúc đó, tại thập tổ trong trái tim, Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, toàn thân càng là không ngừng run rẩy đứng lên. Sau đó có từng luồng tiếng kêu hưng phấn từ hắn ngực truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chính trông thấy khô nứt da thịt mặt ngoài, cửu lê khô sợi rễ điên cuồng tuôn hướng phần bụng. Đáng chết, nó vậy mà muốn đi vào thể nội thế giới của ta. Dương Trần kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện những sợi rễ kia giống như là từng cái con đỉa đồng dạng, liều mạng chui hướng trong cơ thể của hắn thế giới. Vô tận thống khổ như thủy triều cuốn tới, trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Chít chít chít chít, cửu lê khô thì càng ngày càng hưng phấn. Sau đó liền có một cỗ nứt ra thanh âm bỗng nhiên từ Dương Trần thể nội thế giới truyền đến. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đi theo liền không có cách nào hình dung thống khổ phun lên trong lòng của hắn. A, liền xem như lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được hét thảm một tiếng. Sau đó tại trong cảm giác của hắn, cửu lê khô sợi rễ dọc theo đạo khe hở này điên cuồng tràn vào thể nội thế giới, rơi vào trước đây không lâu hình thành nguyên khí trên lục địa, cũng cắm rễ ở đây. Sau đó, Dương Trần ngực cửu lê khô cũng là thuận thể nội thế giới vết nứt đi vào lục địa kia bên trên. Vô số sợi rễ như là loạn vũ cuồng xa, lấy mảnh này nguyên khí lục địa làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra tới. Trong sa mạc, trong giang hà, trong lục địa, toàn bộ bị cửu lê khô sợi rễ dung nhập. Khô, Dương Trần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm nhận được biến hóa này về sau, sắc mặt triệt để thay đổi. Bây giờ cửu lê khô triệt để cắm rễ ở trong đan điền của hắn. Muốn thoát khỏi, sợ là muốn tự phế tu vi. Trọn vẹn qua thật lâu, hắn mới khôi phục một chút khí lực. Sau đó tâm niệm vừa động, thần niệm đi vào thể nội thế giới ở trong. May mắn có hai nơi cửu lê khô không cách nào bước chân. Hắn dò xét một tuần sau, trong lòng hơi buông lỏng. Cửu lê khô mặc dù bá đạo, có thể do diễn thiên quyết hình thành bát quái cùng thủy tổ huyết mạch, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá, để hắn hơi khiếp sợ là, thủy tổ huyết mạch một mực tại khẽ chấn động, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Xem ra, phải nắm chắc thời gian, đem thủy tổ huyết mạch hoàn toàn dung hợp, nếu không sẽ trở thành cửu lê khô món ăn trong mâm. Dương Trần tự lẩm bẩm về sau, thần niệm chính là đi vào trung tâm nguyên khí trên lục địa. Thời khắc này cửu lê khô dị thường bình tĩnh, nếu không có một mảnh nhỏ xanh nhạt phiến lá, Dương Trần tuyệt đối sẽ coi là đây chính là một cây khô. Quan sát một lát, Dương Trần thao túng thần niệm đi vào thể nội thế giới vết nứt chỗ, tâm không khỏi trầm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.